cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, cùng một chỗ du lịch đi. Dạ thần, ngươi và Goku đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành. Chúng ta làm sao bây giờ a? Bulma thanh âm, ngồi ở dạ thần bên cạnh mặt đầy vẻ u oán. Mặc dù nàng cũng biết hiện tại dạ thần là địa cầu thần linh, tăng lên lực lượng đối với dạ thần mà nói vô cùng trọng yếu, nhưng là vừa nghĩ tới dạ thần lại sẽ rời đi hơn một năm thời gian, Bulma trong bụng liền phi thường không muốn. Bao gồm bên kia tai cũng giống như vậy. Các ngươi nói ta có sắp xếp khác, vừa vặn ta có chút chuyện trọng yếu nghĩ các ngươi phải giúp ta đi làm. Bất quá những này cũng còn không vội, tại đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành trước, ta sẽ trước mang bọn ngươi lại đi ra hào hào chơi một đoạn thời gian. Cạo cạo Bulma cái mũi nhỏ, dạ thần nói, thật, dạ thần ngươi quá tốt. Nghe được dạ thần nói còn sẽ mang các nàng đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian, Bulma phát ra reo hò, mà dạ thần cũng cười an ủi thiếu nữ cái chán. Nhìn hai cái này đại dài cẩu lương ra hỏa, Krillin cùng Yamcha đám người một trận hâm mộ, nhất là Yamcha, mặc dù hắn trong bụng cũng hướng tới có thể tìm một cái cô gái xinh đẹp lui tới, nhưng mà bi thảm là hắn thấy cô gái xinh đẹp liền khẩn trương, ngay cả cùng đối phương nói chuyện dũng khí cũng không có. So từ bản thân vị này đều đã bắt đầu trái ôm phải ấp sư huynh, Yamcha cảm giác mình thật là một cái thất bại hết sức nam nhân. Dĩ nhiên là không có chú ý tới Yamcha này ít điểm tiểu thất lạc, coi như chú ý tới dạ thần cũng lười để ý. Cùng Bulma tú đẹp đẽ tình yêu sau, dạ thần chính là nhìn về phía Lon. Lon, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Ta cũng cùng dạ thần san các ngươi cùng một chỗ. Không sai. Ngược lại ngươi ở lại chỗ này cũng không có chuyện gì, không bằng cùng chúng ta cùng đi ra ngoài du lịch đi. Mà còn nếu là không có ta tại mà một cái khác ngươi lại đi ra nói, võ thiên lão sư bọn họ sẽ phải gặp họa. Lon tựa hồ có hơi nho nhỏ ngoài ý muốn, mà dạ thần chính là trêu ghẹo như vậy nói. Nghe được dạ thần nói ngay từ đầu, Quy tiên nhân còn hơi có chút khó chịu. Dạ thần cái này xú tiểu tử đem Bulma cùng tai các nàng mang đi coi như, thậm chí ngay cả Lon San cũng muốn gieo họa. Bất quá nghe phía sau nói sau, Quy tiên nhân cảm giác cũng có chút đạo lý. Nếu là dạ thần sau khi rời đi, một cái khác hung hãn cuồng dã tóc vàng Lon đi ra, ai còn chế được nàng? Sẽ bị giết chết đi. Bọn họ khẳng định sẽ bị nàng giết chết đi. Ta cũng đi nói có hay không cho dạ thần san các ngươi thêm phiền toái a. Rõ ràng cũng có chút ý động, bất quá Lon vẫn là lộ ra vẻ do dự. Không phiền toái, không phiền toái. Bulma, tai, các ngươi nói là đi. Dạ thần cười híp mắt nói, sau đó còn hướng về phía bên cạnh Bulma cùng tai dùng nháy mắt. Khóe mắt nhảy lên mấy cái. Bulma cùng tai nơi nào không nhìn ra dạ thần người này có ý gì. Rõ ràng đều đã có các nàng tỉ muội, lại còn muốn đi phao Lon. Cái này cũng không tính. Cái này đáng ghét ra hỏa lại còn muốn làm cho mình tỉ muội giúp hắn phao. Là, đúng vậy, một chút cũng không phiền toái. Lon người liền cùng chúng ta cùng đi chứ. Ha ha, ha ha ha, mặc dù trong bụng lão không vui, bất quá Bulma cùng tai tự nhiên cũng không tiện ngay trước Lon mặt liền cự tuyệt người ta, chỉ có thể cười ha hả liền người nào đó tâm nguyện. Sau đó ở sau lưng đồng thời vặn chặt dạ thần bên hông một khối thịt mềm, ngược lại hít một hơi khí lạnh, dạ thần đau đến mắng nhiếc, bất quá cuối cùng vẫn cố nhịn xuống, biết hai tỷ muội bình giấm chua lại vỡ ra, tính một chút liền làm cho các nàng vặn vặn một cái trước xin bớt giận đi. Chờ chút sau khi trở lại phòng chính mình lại hung hãn trả thù các nàng chính là. Nếu như vậy, ta đây cũng thu thập một chút hành lễ cùng các ngươi cùng đi chứ. cùng Dạ Thần San các ngươi cùng một chỗ du lịch, còn thật là có chút chờ mong a. Gặp Dạ Thần cùng Bulma bọn họ đều nói không phiền toái, đơn thuần Lon cũng không có nghĩ quá nhiều, nhất thời vỗ vỗ tay lộ ra mặt đầy chờ mong cao hứng vẻ mặt. Sau bữa ăn tối, mọi người xem tivi nghỉ ngơi một hồi, sau đó rất nhanh cũng đến ngủ thời gian. Quy Thiên Nhân, Son Gohan, Ngưu Ma Vương, lại thêm Krillin, Yamcha, Oolong, Uaru cùng rùa biển. Hiện nay rùa tiên phòng nhỏ đã thuộc về đầy đủ nhân viên, thậm chí là quá tải trạng thái. Cho nên đến tối Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ chính là từ vạn năng kép siêu bên trong ra phòng mình. Tại nhóm người mình trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Đương nhiên, trừ Bulma các nàng bên ngoài, Lon tự nhiên cũng là ở tại bọn hắn bên này nghỉ ngơi. Gian phòng của mình trong, Lon vừa hừ ca dao vừa sửa sang lại chính mình hành lễ. Tâm tình tựa hồ khá vô cùng dáng vẻ, mặc dù lúc trước nàng cũng đi qua không ít địa phương. Bất quá vậy cũng là nàng khác chạy đi những kia địa phương. Mà còn mỗi lần khôi phục ý thức sau đều phải trốn cảnh sát cùng thợ săn tiền thưởng đuổi bắt. Bây giờ nhớ lại đều cảm giác khổ không thể tả. Nhắc tới nàng cũng đã lâu không có thử thật sự đi du lịch một chuyến. Mà còn lần này đi theo Dạ Thần San bọn họ nói cũng không cần lo lắng chính mình an toàn. Cho nên Lon trong bụng đối chuyến đi này cũng phi thường đang mong đợi. Tại Lon bên cạnh là Goku cùng Chi Chi gian phòng. Từ Chi Chi gia nhập sau Dạ Thần liền khiến Goku buổi tối phụng bồi nàng cùng một chỗ. Hai cái loli tốt cơ hữu vào lúc này liền chính ôm chung một chỗ khò khò ngủ say. Tại Goku cùng Chi Chi các nàng bên cạnh dĩ nhiên chính là Dạ Thần. Bulma cùng tay gian phòng. Mặc dù trong căn phòng ánh đèn đã tắt rơi, bất quá bên trong lúc này tình hình lại là có chút không lớn hay đáng ghét. Dạ Thần nói, ngươi có phải hay không đối Lon cũng thú vị, muốn đem nàng cũng thu vào ngươi trong hậu cung. Ngồi cưỡi lên Dạ Thần trên người, Bulma mặt đầy hung ba ba hỏi. Tài mặc dù không có làm giống vậy sự tình, bất quá nhưng cũng là cười híp mắt ngồi ở bên cạnh nhìn Dạ Thần. Không sai, ta là tính toán như vậy. Gật đầu một cái, Dạ Thần không che giấu chút nào mà thừa nhận lấy. Mặc dù bị Dạ Thần cái này thản xuất dáng vẻ làm cho có chút mộng. Bất quá phục hồi tinh thần lại Bulma nhất thời giận dữ. Rõ ràng đều đã có ta cùng tỷ tỷ vẫn không biết. Người tên sắc ma này, ác ôn, đàn ông phụ lòng. Hai cái kiều kiều quyền tại Dạ Thần trên người một trận nện. Bulma nổi giận mắng, này này, Bulma, ta kỳ thực cũng là vì ngươi và tai a. Bắt Bulma quả đấm, Dạ Thần nói, là ta cùng tỷ tỷ. Hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Bulma không khỏi mở to hai mắt, ngay cả bên cạnh tai cũng là vô cùng ngạc nhiên thần sắc. Người này tự mình nghĩ mở hậu cung lại còn nói là vì các nàng. Có lầm hay không a? Đương nhiên, nếu không các ngươi nghĩ sao? Muốn không lo lắng tổn hại đến thân thể các ngươi, ta cũng sớm đã đem các ngươi tỉ muội ăn thịt. Người nghĩ đến đám các ngươi hai tỉ muội liền có thể thỏa mãn ta. Không không không, thân thể ta mạnh mẽ hơn các ngươi gấp trăm ngàn lần. Chỉ bằng các ngươi hai tỷ muội cái có thể xa xa thỏa mãn không ta? Ta nếu là hiện tại không cho, các ngươi nhiều tìm mấy người tỷ muội nói, sau đó nói không chừng ngày nào ta nhất thời không có khống chế được liền đem các ngươi hai tỷ muội làm hỏng rơi. Cho nên nói, ta mong muốn Lon cũng thu nhập ta hậu cung, không chỉ là chính ta, cũng là muốn tốt cho các ngươi. Ăn nói mạnh mẽ, Dạ Thần đại nghĩa lẫm nhiên nói, mà Bulma cùng tai chính là ngơ ngác há hốc mồm nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này đáng ghét bại hoại, tự mình nghĩ mở hậu cung chính là nghĩ mở hậu cung. Lại còn có thể nói ra như thế đường đường chính chính lý do. Lại còn nói là vì muốn tốt cho các nàng. Bulma đều sắp bị tức điên. Tranh cãi, tất cả đều là tranh cãi. Ta cắn chết ngươi. đã lười cùng cái này đáng ghét ra hỏa nói nhảm. Bulma nhào tới Dạ Thần trên người liền hung hãn thưởng hắn một cái. A, Dạ Thần bị đau. Sau đó chợt một cái xoay mình cùng Bulma giao đổi vị trí. Bulma, ngươi dám cắn ta? Ấn lại Bulma hai tay, Dạ Thần mặt đầy hung tợn nói. Vô luận là Bulma vẫn là bên cạnh tai đều bị Dạ Thần đột nhiên này dáng vẻ dọa cho giật mình. Bulma cũng không khỏi có chút bối rối. Ta liền cắn ngươi cái này hoa tâm bại hoại. Ngươi muốn thế nào? Mặc dù trong bụng hoảng đến không được, nhưng Bulma chính là cố giả bộ lấy chấn định. Ngươi dám cắn ta, ta muốn xé quần áo ngươi. Mặt đầy gian ác lãnh khốc tươi cười. Sau đó tại Bulma kia ngạc nhiên thần sắc dưới, Dạ Thần bắt áo ngủ nàng liền dùng sức xé một cái. Hỗn đàn, ngươi lại xé y phục của ta. Dừng tay, mau dừng tay. A a a, không cần nhiều lúc. Trong phòng liền vang lên một trận quần áo tiếng vỡ vụn cùng Bulma tiếng kêu to. Mà còn rất nhanh tai cũng gia nhập vào. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.